Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111 đoạt chiến lợi phẩm. Ngoại giới chỉ nhìn đến biển sâu hắc huyết kình bên trong đến huyết khí cuồn cuộn sao động. Tựa hồ chịu đựng cái gì đáng sợ đến biến hóa giống nhau. Chỉ là đều xa so ra kém hiện tại biển sâu hắc huyết kình bùng nổ đến thống khổ gào giống thanh. Ầm vang. Huyết khí nháy mắt nổ tung, biển sâu hắc huyết kình đến hơi thở quay cuồng. Nước biển cuồn cuộn, một lát sau. Gió êm sóng lặng, biển sâu hắc huyết kình đến xác chết phiêu phù ở mặt biển thượng. Mà lưỡng đạo thân ảnh liền đứng ở đầu của nó bộ, đỏ lên một thanh. Nhất phái đến thanh xuân niên hoa diện mạo, chính là này hai cái thêm lên tuổi không đến 30 người. Giải quyết biển sâu hắc huyết kình. Tập thanh y nhìn đại ly. Ám đạo còn nói chính mình am hiểu tốc độ. Ta xem ngươi đến thực lực cũng có luyện khí 6 tầng đi. Có lẽ còn càng khủng bố, nàng đột nhiên nhớ tới phía trước đại ly một tay huyết năng một tay lôi pháp. Cộng thêm thao tác 36 chương bùa chú hình thành phù trận đến cảnh tượng, phía trước cái kia phù trận. Rất là thô thiển, cũng không tính chân chính đến phù trận. Nhưng là không thể nghi ngờ sắp hàng phương vị là chính xác. Hơn nữa có thể thao tác 36 chương bùa chú cùng kíp nổ. Cũng chứng minh rồi thiếu niên này tuyệt đối thao tác lực cường hãn thả hiểu được bùa chú chi thuật. Bên trong đến phù trận thuật. Nếu không sẽ không như thế lợi hại, như vậy hay không chứng minh thiếu niên này không chỉ có là khủng bố đến huyết mạch giả cùng hy hữu cường đại đến lôi tu giả. Càng là bùa chú sư đâu. Tuy rằng là một cái khá lớn gan mà làm cho người ta sợ hãi suy đoán. Nhưng là tập thanh y bình tĩnh như nước đến khuôn mặt dưới đã có vài phần chắc chắn. Xem đại ly ánh mắt cũng nhiều vài phần sáng ngời, đại ly không biết chính mình đã bị tập thanh y nhìn thấu hơn phân nửa. Nàng chỉ là cảm thấy có chút mỏi mệt. Phía trước phía sau đến sát khí cùng chiến đấu tiêu hao nàng hơn phân nửa thực lực. Hơn nữa đồng thời thao tác 36 chương hỏa bạo phù vẫn là tương đối hao tổn tinh thần. Đến bây giờ nàng đều cảm thấy trong óc đau từng cơn, một mông ngồi ở biển sâu hắc huyết kình thượng. Đến đại ly khống chế được chính mình hô hấp tận khả năng khôi phục đều. Một bên nhìn về phía trước mắt này đó đã chạy tới tu sĩ, hoặc những người này là muốn tới chia cắt biển sâu hắc huyết kình. Đại ly không có phản ứng, bởi vì nàng đang đợi một người phản ứng. Đối với đại linh châu. Người này lý nên so với chính mình càng sốt ruột đi, tập thanh y đứng ở đại ly bên người. Trong tay kiếm vẫn chưa vào vỏ, chỉ là chiều phía dưới đến người thanh thanh lãnh lãnh đến quét đảo qua. Nhất thời, những người này đó là an tĩnh xuống dưới, tuy là bách lão những người này cũng đã không có bất luận. Cái gì động tác buồn cười đi, một cái tuổi tác không đến 20 thiếu nữ. Làm cho bọn họ mấy năm nay quá nửa trăm lão gia hỏa toàn bộ chấn trụ, tập thanh y không có cố ý xem. Người kia, chỉ là thanh lệ như nước đến nói. Đại Linh Châu là của ta, còn chưa nói xong. Bách lão những người này đó là trong lòng thở dài. Quả nhiên như thế, trong lòng tuy rằng không cam lòng. Nhưng là tập thanh y từ bất luận cái gì phương diện tới giảng đều có tư cách chiếm hữu Đại Linh Châu. Chỉ là... Bọn họ vẫn là cảm thấy không cam lòng, tập cô nương niên thiếu thành công. Không đủ song thập đó là đạt tới luyện khí 6 tầng tu vi. Ngày khác tấn chức trúc cơ kỳ cũng không khó. Chỉ là hôm nay ta chờ phí tâm phí lực ra tay công kích này chỉ biển sâu hắc huyết kình. Nếu là tập cô nương đem biển sâu hắc huyết kình trong cơ thể đến Đại Linh Châu liền như vậy lấy đi. Rồi, chỉ sợ có chút không hợp tình lý đi. Bách lão những câu nói có sách mách có chứng, đầy nhịp điệu, thẳng tắp nói vào mọi người nội tâm. Đó là dẫn tới không ít người đều cạnh tương gật đầu, bất quá cũng không nghĩ. Đại Linh Châu liền một viên, các ngươi những người này muốn như thế nào phân? Bất quá là làm mướn không công xiêm y thôi. Ở chỗ này có thể được đến Đại Linh Châu người cũng liền Hàn Vân Đức. Bách lão, La Vân. Kẻ thần bí cùng tập thanh y bốn người, tập thanh y cũng không thiện cũng không mừng cùng người cãi cọ. Tuy rằng biết trước mắt cái này lão nhân ngôn ngữ tuy rằng thuận lợi. Nhưng là cố tình xem nhẹ trọng điểm. Hiển nhiên ở nghe nhìn lẫn lộn mà nàng cũng xác thật không có cãi cọ. mà là tự tự nhiên nhiên trực tiếp tới một câu. Này đầu biển sâu hắc huyết kình là của nàng. Ngoặc kép, tựa hồ còn sợ mọi người không biết chính mình nói chính là ai dường như. Vươn trắng muốt nhỏ nhắn mềm mại đến tay Ngọc, nhẹ nhàng chỉ vào đại ly, mọi người lặng im một lát. Bỗng nhiên bùng nổ như nước cười lạnh thanh, ủng hộ Hàn Vân Đức Trịnh Phàm cái thứ nhất thét chói. Tai ra tiếng, cái gì, cái này tiểu thí hài. Nàng có tài đức gì được đến biển sâu hắc huyết kình. Kêu xong, đó là sùng kính đến nhìn về phía Hàn Vân Đức. Nói, Hàn tiền bối đức cao vọng trọng hơn nữa, xuất lực thật nhiều. Như thế nào cũng nên là hắn được đến biển sâu hắc huyết kình. Ra ra, Hàn Thanh Giao rất nhỏ hô một câu. Sau đó lắc đầu, triều đại ly nhìn thoáng qua. Ý tứ không khác sâu nhưng là người có tâm đều nhìn ra được tới, Hàn Vân Đức không có xem Trịnh Phàm. Thậm chí không có bất luận cái gì vui mừng. Chỉ là hơi trao mày. Thầm nghĩ trong lòng cái này Trịnh Phàm là ngu ngốc sao? Lại nhìn nhìn muốn nói lại thôi đến Hàn Thanh Giao liếc mắt một cái. Hàn Vân Đức cười khổ lắc đầu. Nói một câu làm tất cả mọi người rất là kinh ngạc đến lời nói. Lão Phu có tài đức gì được đến đại? Linh Châu. Này đại Linh Châu tuyệt nhiên không thuộc về ta. Bất quá lão Hủ tạm thời nói một câu. Thế gian trí bảo tuy rằng không phải chuyên trúc với cá nhân, nhưng là năng giả đến chi, chư vị ngẫm lại chính mình hay không là năng giả đi. Có năng giả mới có thể đánh chết biển sâu hắc huyết kình. Không như thế nào xuất lực A Miêu A Cẩu có tư cách nói chuyện. Hàn Vân Đức đến tỏ thái độ thực không rõ ràng đến gợi lên rất nhiều người chột dạ. Đến nỗi Trịnh Phàm tuyệt đối là trúng đạn rồi. Đó là lại khiếp sợ lại thẹn bực. Trong mắt hiện lên oán giận. Chết lão nhân. Lão tử vì ngươi nói chuyện ngươi còn công kích ta. Trên thực tế cái này Trịnh Phàm thật đúng là không bằng Hàn Vân Đức lão đạo. Tuy rằng mỗi người đều đối đại Linh Châu có tham lam chi tâm, nhưng Hàn Vân Đức cái thứ nhất kêu gào hơn nữa đem Hàn Vân Đức chỉ ra tới. Không phải đem hắn rõ ràng lúc lắc làm ra tới trở thành cái bia sao? Huống hồ hắn trong lòng biết rõ ràng chính mình luân thực lực luân cống hiến đều xa không bằng. Những người khác hà tất mất mặt xấu hổ bạch bạch ném chính mình trong sạch thanh danh. Huống hồ cái kia Hồng Y công tử cùng Tập Thanh Y đều lai lịch bất phàm. Thả người trước cùng chính mình cháu gái có chút sâu xa thời buổi này. Nhân tế quan hệ là rất quan trọng tích. Bách lão xem Hàn Vân Đức rời khỏi cạnh tranh đó là trong lòng vui vẻ. Ha, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Tập cô nương, không phải lão Hủ không tôn trọng ngươi. Chỉ là ngươi cái này ý tưởng. Thật sự là, La Vân vẫn luôn không nói gì. Trời cao chung kẻ thần bí cũng lặng im không nói gì. Hoàng lão cùng Lê Nguyên Thanh chờ thực lực ổn cư tầng thứ hai cường giả cũng không nói. Bách Lý Vô Băng chờ tuổi trẻ một thế hệ nóng lòng muốn thử. Nhìn về phía đại ly ánh mắt cũng rất là không thiện, vô luận từ nào một phương diện nói đến. Bọn họ đều đối đại ly nổi lên địch ý đâu, Tập Thanh Y sâu kín nhìn bách lão. Cũng không hé răng, tựa hồ đang chờ hắn đem mặt sau đến nói ra tới. Mà loại này không tiếng động nhìn chăm chú, làm bách lão tức khắc cảm thấy có chút không thỏa đáng. Tinh thần áp lực tức khắc tăng nhiều, bất quá chấn tâm thần. Vẫn là tính toán tiếp tục nói, nhưng mà, một đạo lương bạc đến thanh âm đánh gãy hắn, nguyên lai ngươi chính là Tập Thanh Y a, đại ly. Những lời này làm Tập Thanh Y hơi hơi kinh ngạc, nhìn xuống cái này tiểu thiếu niên ngửa đầu xem ra kinh ngạc ánh mắt. Thậm chí cảm thấy có chút buồn cười, đó là cong cong khóe miệng, nhẹ giọng nói, là lại như thế nào? Bực này miệng cười chỉ đối với đại ly. Thậm chí có khác với đối người khác đến xa cách, làm Bách Lý Vô Băng đám người tức khắc trong lòng một đột, đại ly dương dương mi. Không thế nào, nhưng mà nghiêng đầu nhìn về phía bách lão, nói, bách lão tiền bối, tuy rằng ta cùng Tập Thanh Y cô nương tuổi còn trẻ, nhưng không đại biểu chúng ta trẻ người non dạ, nói ta cha ta mẹ lúc còn rất nhỏ liền nói cho chúng ta biết, là chính mình đồ vật không thể ném. Người khác được đến đồ vật không thể đoạt. Đoạt đó chính là lưu manh. Là thổ phỉ. Muốn lột sạch trong lồng heo. Phụt. Lê Nguyên Thanh trực tiếp phun. Hàn Thanh Giao che miệng cười. Đương nhiên, cũng có không ít người nổi giận. Tiểu tử này vô lễ. Thật sự không thể dung túng. Không biết tốt xấu. Nơi này có ngươi nói chuyện đường sống. Những người này đã ấp ủ muốn ra tay, nhãi danh. Như thế không biết lễ nghĩa. Ta liền thế ngươi đến cha mẹ giáo huấn hạ ngươi. Trịnh Phàm ngầm bực Đại Ly hồi lâu. Lại ghen ghét nàng tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Đó là dùng ra tàn nhẫn chiêu. Này một cái công kích chính là trừng luyện khí 5 tầng. Đã siêu việt đại bộ phận ở đây đến tuổi trẻ một thế hệ. Cũng liền Bách Lý Vô Băng cùng Tập Thanh Y có thể ngăn chặn bên ngoài. Xoát, Trịnh Phàm trong tay vứt bắn ra tới đầu lớn nhỏ đến hỏa cầu oanh tạc hướng Đại Ly liếc. Mắt nhìn hắn, vung tay, xoát, lang nha trực tiếp xuyên bắn mà ra. Như mũi tên, phụt, hỏa cầu ở giữa không trung tạc nứt, mà cơ hồ là đồng thời. Kia lang nha đã thứ hướng Trịnh Phàm, phanh một tiếng, linh hoạt thuyền tạc nứt. Trịnh Phàm đến thi thể liền nằm ở linh hoạt thuyền mảnh nhỏ phía trên. Ngực một cái huyết động, Đại Ly vừa lật tay. Vèo, lang nha tiêu bắn ra mặt nước. Liên thông vết máu đều bị rửa sạch sẽ. Về tới Đại Ly trong tay, pháp khí thao tác đệ nhất giai. Thu phóng tự nhiên, Lê Nguyên Thanh hít ngược một hơi khí lạnh. Sao có thể, ta mới hôm nay cấp nàng lang nha, gì? Bên sườn hoàng lão ngẩn ra. Hoàng hoàng lông mày cao cao dơ lên. Nửa ngày không có rơi xuống, cũng không màng đánh chết Trịnh Phàm mang đến chấn động tính. Đại Ly chỉ là thưởng thức lang nha. Tiếp tục bình yên ngồi. Cười nói, này không phải bất kính. Trên thực tế ta cảm thấy đoạt nhân ra đồ vật không có gì không tốt. Năng giả đến chi sao? Không hảo hảo tranh đoạt một phen như thế nào biết có phải hay không năng giả, lời này cơ hồ là nghịch chuyển Hàn Vân Đức phía trước khuyên giải. Làm hắn hảo không kinh ngạc. Này hồng y thiếu niên hảo cổ quái a. Bách lão đám người nhíu mày. La Vân ôn hòa đến khuôn mặt lộ ra một chút tươi cười. Nói, nếu là như thế, vị công tử này là cảm thấy ta chờ đều có tư cách tranh đoạt. Rốt cuộc chúng ta phía trước cũng đều ra quá lực. Công lao này lớn nhỏ cũng không dám nói, biển sâu hắc huyết kình là đã chết. Nhưng là ai nói là các ngươi giết chết đâu? Có người thấy sao? Không ai a. La Vân ra tiếng làm Đại Ly lập tức chú ý tới hắn. Trong lòng thầm nghĩ người này có thể so Bách lão cái này lão nhân còn muốn lão bánh quẩy. Người đọc sách còn mẹ nó như vậy giảo hoạt. Phỏng chừng là bởi vì trước kia sở chịu đả kích quá lớn. Biến dị đi. Đúng vậy. Ta là như vậy cảm thấy. Đúng rồi. Tập cô nương. Chúng ta hợp tác không quên đi. Đại Ly tư duy nhảy lên tính tương đối mau. Làm mọi người không chuyển biến quá suy nghĩ tới Tập Thanh Y đôi mắt thanh thiền. Như là một bãi nhàn nhạt đến nước trong. Hơi hơi gật đầu. Không quên cái gì hợp tác. La Vân nhíu mày, liên thủ giết chết biển sâu hắc huyết kình. Cộng đồng phân cách chiến lợi phẩm. Nếu là có người quấy nhiễu chúng ta chiến lợi phẩm phân phối. Coi cùng địch nhân, nhất cử diệt sát. Đại Ly vuốt ve lang nha nhận, cười nói xong những lời này, Tập Thanh Y một câu môi. Là như thế này nói, giống như ngươi trau chuốt quá nhiều nga. Tiểu đệ đệ, bất quá cũng thực giảo hoạt đâu. Hết chương.